Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, Mượn Đường Nhân Quả. Thời đại mới, tại thời khắc cửu ngạn tiên chủ thoái vị, kỳ thật đã đến, sự quật khởi mạnh mẽ của Mịch Minh tiên chủ, dưới sự tác động của khí vận, đã truyền khắp toàn bộ đệ ngũ tĩnh hoàn. Hắn kế thừa di chí của cha mình là Cực Quang, chấp trưởng đệ ngũ tinh hoàn, trở thành hiện chủ của đệ ngũ tinh hoàn, thống lĩnh vạn vật chúng sinh, thân phận đã là chí cao, mà nay, biểu hiện ở chiến trường đệ tứ tinh hoàn, lại càng kinh diễm tuyệt luân, chém giết hai vị chân thần, toàn diện phụ trách chỉ huy chiến tranh. Sự kiện này gây chấn động, khiến khí vận cuồn cuộn, làm cho vạn vạn tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn phấn chấn vô tận, tiếng hoan hô vang vọng trên từng tinh thần tiếp tế. Đồng thời, thân phận của Hứa Thanh cũng vô hình chung lại được nâng cao. Hắn là chủ nhân của Cực Quang Thiên Ngoại Thiên, có thiện quả cực sâu với Mịch Minh. Không những trợ giúp Mịch Minh cải thần thành tiên, mà còn trong đạo pháp chỉ đầu tiên của Mịch Minh khi trở thành tiên chủ, nhận được sự gia trì khí vận nồng đậm. Tất cả những điều này khiến chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn đều biết, càng có tin đồn vị Mịch Minh tiên chủ kia coi Hứa Thanh như đệ đệ của mình, cho nên vị Hứa chân quân này trong kỷ nguyên tiếp theo này ở đệ ngũ tinh hoàn thân phận sẽ cao quý đến cực điểm. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, khí vận như vậy, khiến cho rất nhiều thế lực ở đệ ngũ tỉnh hoàn từng có mâu thuẫn trực tiếp hoặc gián tiếp với Hứa Thanh đều kinh hãi trong lòng. Trong số này, kẻ đặc biệt bất an trong lòng, suy nghĩ cuồn cuộn mãnh liệt, chính là sư phụ của Lý Mộng Thổ, Độc Quân. Giờ phút này, hắn cũng đang ở trong đệ tứ tinh hoàn, trong tinh không vừa trải qua trận chiến sinh tử, chém giết một vị chân thần, đang khoanh chân ngồi trên một viên vẫn thạch màu xám, trầm mặc không nói. Xung quanh hắn là thuộc hạ đi theo hắn, nếu Hứa Thanh ở đây, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, những tu sĩ kia chính là đội ngũ lúc trước tìm hắn gây phiền phức, chỉ là so với năm đó, bây giờ còn lại không nhiều. Hơn nữa từng người đều thương thế nghiêm trọng, lại vô cùng mệt mỏi, mỗi người cũng đều trầm mặc không nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Độc Quân ngồi phía trước, muốn nói lại thôi. Độc Quân không quay đầu lại, nhưng với cảnh giới của hắn, tự nhiên đối với tất cả phía sau đều cảm nhận rõ ràng. Trong lòng chua xót cũng có gợn sóng, hắn vốn dĩ có thể không cần đến chiến trường, nhưng mấy ngày trước một đạo pháp chỉ truyền ra từ đệ tứ tinh hoàn, khiến hắn không thể không đến. Tuy không phải mệnh lệnh của Mịch Minh tiên chủ, nhưng cũng là do tháp chỉ huy chiến tranh truyền ra. Có người chỉ định hắn và tu sĩ thuộc hạ tiến vào đệ tứ tinh hoàn tham chiến, đồng thời giao cho một nhiệm vụ. Về phần người này là ai, Độc Quân trong lòng có suy đoán. Hơn nữa hắn cũng biết kỳ thật ai không quan trọng, bởi vì luôn có người sẽ vì lấy lòng một vị tồn tại nào đó mà mượn lực lượng chiến tranh để cảnh cáo hắn, lấy lòng Hứa Thanh sao? Độc Quân lẩm bẩm, chua xót thăng đậm, bởi vì nếu chỉ là tham chiến, với tu vi của hắn, ngược lại cũng không sao, nhưng nhiệm vụ giao cho hắn lại cực kỳ tàn khốc. Hắn phải chém giết 9 vị chân thần cùng cảnh giới với bản thân. Trong mấy ngày nay, hắn cũng chỉ mới chém giết được một vị. Chuyện giữa ta và Hứa Thanh kia, có rất nhiều người biết. Đây chính là nhân quả sao? Ta lúc đầu muốn mượn đạo của hắn để thành tựu bản thân. Tuy không thành công, nhưng nhân quả đã gieo xuống. Bây giờ, bắt đầu phản phệ, Độc Quân hồi tưởng chuyện cũ, trong lòng cũng có không cam lòng, có một loại cảm giác vận mệnh. Hắn gần như là tận mắt chứng kiến Hứa Thanh từng bước càng đi càng cao. Cho đến bây giờ, đối phương thậm chí không cần làm gì, tự có người vì lấy lòng mà đến cảnh cáo hắn. Nghĩ đến đây, Độc Quân khẽ than, phân thân mà ta đưa đi, tính toán thời gian, cũng nên đến rồi, hy vọng có thể hóa giải phần nhân quả này. Độc Quân quay đầu, nhìn về phía Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Cùng lúc đó, Đệ Ngũ Tinh Hoàn, phía trước tinh thần tiếp tế màu vàng đất mà Hứa Thanh đang ở. Một bóng người chật vật, từ trong hư vô hiện ra. Bóng người này là một lão giả, quanh thân bao phủ bởi mây độc màu xanh lục, dung mạo trong mây mù, giống hệt Độc Quân, khí tức cũng như vậy. Chính là phân thân mà Độc Quân sắp xếp đến đây, chỉ là hiển nhiên là trên đường gặp phải cường địch, tuy thành công đến đây, nhưng thương thế nghiêm trọng, có thể thấy trong mây độc màu xanh lục, thân thể hắn khô héo, nhiều chỗ bị thương, ngay cả hiến luật của bản thân cũng tản ra ý mục nát. Vị trí cánh tay trái, càng là đứt lìa, miệng vết thương chỉ chít mầm thịt ngọ nguậy. Lúc này nhìn về phía tinh thần tiếp tế, phân thân của Độc Quân có chút do dự, sau đó hung hăng cắn răng, lao thẳng về phía tinh thần, trải qua tầng tầng kiểm tra, đồng thời dưới sự dẫn dắt của người quen đã liên lạc trước. Mấy canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng đến trước một tòa quan tinh tháp ở phía đông nam của tinh thần này. Đó là tòa tháp được tạo ra từ vẫn thạch, sừng sững trên núi cao, tám phương tràn ngập tiên linh khí tức nồng đậm. Nơi này chính là nơi ở tạm thời của Hứa Thanh. Đưa đến đây, tu sĩ quen biết bên cạnh hắn không tiện đi tiếp, lựa chọn lùi lại một chút, trầm giọng mở miệng, Độc Quân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong khi nói, người này thở dài trong lòng, hắn là một trong những thống lĩnh chú quân ở đây, cũng nghe nói chuyện của Độc Quân và Hứa Thanh, nếu không phải hắn từng thiếu Độc Quân một ân tình cực lớn, cũng không muốn vào lúc này đưa người đến. Phân thân của Độc Quân nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhìn tòa quan tinh tháp trên núi cao phía xa. Thân thể nhoáng lên, lao thẳng về phía tòa tháp cao, rất nhanh đến gần, dừng lại ở vị trí cách tòa tháp cao trăm trượng. Không chút do dự, cúi đầu thật sâu với tòa tháp cao, trong miệng phát ra thanh âm tang thương. Cố nhân đến đây, xin chân quân gặp mặt. Thanh âm vang vọng, gợn sóng thiên địa, nhưng tòa quan tinh tháp ngoài trăm trượng kia lại không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Hồi lâu sau, phân thân của Độc Quân khẽ than, tay phải giơ lên vung lên, một con rối bằng đồng xanh lớn bằng bàn tay bị hắn lấy ra, hiện ra trong hư vô phía trước, cuối cùng rơi xuống đất. Hình dáng của con rối bằng đồng xanh này giống hệt Độc Quân, thậm chí trong lồng ngực còn có trái tim màu xanh lục đang đập. Nhìn con rối này, trong mắt Độc Quân lộ ra vẻ quả quyết, đầu ngón tay giơ lên, lại trực tiếp rạch qua cổ mình, máu tươi nhỏ xuống, ăn mòn ra từng vết nứt hư vô, cuối cùng hội tụ trên người con rối kia, khiến con rối này trở nên linh động, mà bản thân Độc Quân thì bắt đầu tiêu tán, đồng thời cúi đầu lần nữa với tòa tháp cao. Bản thể của lão phu ở đệ tứ tỉnh hoàn, nhận nhiệm vụ chém huyết 9 vị chân thần cùng cảnh giới, cho nên không thể đích thân đến thăm. Nay đưa con rối đồng thế kiếp này, con rối này một khi triển khai, có thể trong nháy mắt truyền tống bản thể của lão phu xuất hiện. Vì ngươi mà chiến, sinh tử bất luận, để chấm dứt nhân quả cưỡng ép mượn đường trước đây. Thanh âm vang vọng, thân thể hắn dần dần tan biến, tòa tháp cao vẫn không đáp lại. Xa xa, vị thống lĩnh đưa Độc Quân đến đây, thở dài trong lòng, ôm quyền, xoay người rời đi. Rất lâu, con rối bằng đồng xanh rơi trên mặt đất, đột nhiên mơ hồ, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện, đã ở trong tòa tháp cao. Trong tay Hứa Thanh, nhìn con rối đồng này, Hứa Thanh mặt không biểu tình, một lúc lâu sau, nhàn nhạt mở miệng, nếu ta dùng, nhân quả đã hết, nếu ta không dùng, nhân quả vẫn còn, tất cả đều xem vận mệnh của ngươi. Lời này vừa nói ra, Bản thể của Độc Quân đang ở xa trên chiến trường đệ tứ tinh hoàn. Rên lên một tiếng, sợi dây nhân quả giữa trong lòng hắn và Hứa Thanh đứt đoạn năm thành. Cảm nhận được điều này, Độc Quân lại thở dài. Vốn đã có dáng vẻ của một lão nông, lúc này trông càng thêm già nua. Lúc trước không nên nhúng một chân vào tham đạo của hắn. Hết chương.